Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Không được quên, Lục Thiếu Hoa là một người tái sinh. Tất nhiên hắn biết Rabie Kadir có mối quan hệ rất tốt với chính đảng hiện tại của Pháp. Nói trắng ra, hiện tại chính đảng của Pháp đang ủng hộ Rabie Kadir. Cho nên, lúc Lục Thiếu Hoa hạ quyết định muốn ra tay với Rabie Kadir, Lục Thiếu Hoa từ lâu đã biết chính đảng hiện tại của Pháp đứng ra làm việc. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa sợ sao? Nếu như Lục Thiếu Hoa sợ, vậy hắn sẽ không truyền lệnh bắt rồi. Quay đầu lại xem phong cách xử sự của Lục Thiếu Hoa những năm gần đây đi. Chuyện đó không phải là tính trước mới hành động. Đến nay đã hơn 20 năm rồi. Lục Thiếu Hoa đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Nhưng lần đó không phải là vượt qua sự khủng hoảng một cách thuận lợi. Có lẽ một hai lần. Còn có thể nói là có vận may bên trong, nhưng mỗi lần đền thuận lợi thì đó chính là thực lực. Lần này cũng như vậy, Lục Thiếu Hoa đã có mưu đồ rồi, tự nhiên có thể giải quyết những rắc rối có thể gặp phải một cách yên ổn. Hắn cứ hổ gầm ra tay, đưa Rabie Kadir về nước, bên trong này chứa ý đồ gì? Phải biết rằng những người thông minh trên thế giới này vẫn rất nhiều. Chính phủ Trung Quốc có thể mời căn cứ hổ gầm ra tay. Bản thân điều này đã có ý nghĩa to lớn. Có thể là căn cứ hổ gầm và chính phủ Trung Quốc đã đạt được sự thỏa thuận nào đó. Lại có lẽ căn cứ hổ gầm chính là một phần của tổ chức nội bộ của chính phủ Trung Quốc. Mà thực lực của căn cứ hổ gầm không cần nói nhiều. Cường mạnh đến mức cường quốc thứ nhất của thế giới là Mỹ cũng phải né tránh. Chứ đừng nói là nước Pháp. Được rồi, Pháp cũng rất lớn mạnh, nhưng mà không được quên, Pháp không chỉ là một đảng phái, một chính đảng cũng không phải là có thể một tay che cả bầu trời. Nếu như căn cứ hổ gầm tạo ra vài lần phiền phức cho chính đảng hiện tại của Pháp, không loại bỏ khả năng chính đảng sẽ mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Nếu như xảy ra tình huống này, chỉ có một con đường có thể đi, xuống đài, ngoài việc đó ra. Không có sự lựa chọn khác, tất nhiên rồi, nghĩ đến một tổng thống phải xuống đài, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng mà, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có một kế hoạch to lớn. Nếu như có thể làm lớn như thế, Lục Thiếu Hoa sẽ không làm ra cảnh to như vậy. Và nếu như chính đảng hiện tại của Pháp muốn đối đầu với căn cứ hổ gầm, vậy thì Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể nói một câu có lỗi. Yên lặng xem sự thay đổi của nó. Đây chính là phương pháp hiện tại của Lục Thiếu Hoa. Hắn đang yên lặng xem sự thay đổi của nó. Tùy theo sẽ thay đổi của thế sự mà đối phó. Tuy nhiên phải nói lại. Ra tay với Rabie Kadir không nhanh như vậy. Phải cho lý trí kiệt thời gian vài ngày để chuẩn bị mới được. Cho nên, Lục Thiếu Hoa không vội vàng. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng không tập trung tinh thần vào chuyện này. Hành động tấn công vào tập đoàn Morgan đã bắt đầu rồi. Là một trong số những người tham gia hành động lần này. Lục Thiếu Hoa không thể không chú ý, lại nói hành động như thế nào là do Lục Thiếu Hoa khởi xướng. Hơn nữa tập đoàn Morgan là kẻ thù không đội trời chung của tập đoàn Phượng Hoàng. Xem xét tình trạng thê thảm của kẻ tử thù, Lục Thiếu Hoa cực kỳ vui mừng. Thấy đấy. Lục Thiếu Hoa lại bảo ghi tình hình thị trường chứng khoán lại rồi. Làm văn kiện video, một ngày không có việc gì, Lục Thiếu Hoa sẽ xem cổ phiếu của tập đoàn tài chính Morgan. Xem bọn họ đã giảm bao nhiêu, tập đoàn Phượng Hoàng và tập đoàn tài chính Rockefeller liên kết. Thực lực không phải thêm một bậc với sự tính toán, hai người bắt đầu tấn công. Không phải là điều mà tập đoàn tài chính Morgan có thể ứng phó được. Nhưng cho dù nói như thế nào đi nữa, lạc đà gầy còn to hơn con ngựa lớn. Tuy rằng hiện tại tập đoàn tài chính Morgan rất thảm hại. Mấy năm không ngừng chịu đựng sự áp chế của tập đoàn tài chính Rockefeller. Giống như bị lũng đoạn, nhưng bọn họ dẫu sao cũng từng là tập đoàn tài chính thứ nhất của Mỹ. Hơn nữa tập đoàn tài chính Morgan cũng đang khống chế đảng phái Mỹ. Quan hệ rắc rối phức tạp, nếu muốn làm cho nó suy sụp, không phải là chuyện dễ dàng gì. May mà, Hiện tại phía chính phủ có tập đoàn tài chính Rockefeller khống chế đảng phái phải kiềm chế. Hơn nữa lần trước ảnh hưởng của khủng hoảng vay, cho dù là một chính đảng, cũng không thể rút ra số lượng lớn tinh thần và sức lực giúp tập đoàn tài chính Morgan. Cho nên, tình trạng hiện tại của tập đoàn tài chính Morgan rất không lạc quan. Mỹ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Ở Mỹ, có tiền chính là đại gia. Cái gọi là chính phủ cũng là do tập đoàn tài chính khống chế. Những cán bộ đó ngoài mặt rất nở mày nở mặt, nhưng mà, bọn họ vẫn phải nghe theo ông chủ sau tấm màn. Nhưng mà, không được quên một điểm, cán bộ chính là cán bộ, bọn họ làm chính trị, loại người đó là khác thường nhất, thấy ông chủ sắp đổ rồi. Sự lựa chọn duy nhất của bọn họ là thoát khỏi sự khống chế. Xuất hiện độc lập, tất nhiên rồi, cũng có một vài người là dốc hết sức mình giúp ông chủ. Nhưng mà, sự đấu tranh chính trị rất tàn khốc, một người không cẩn thận, để kẻ thù của chính phủ nắm được chỗ đau, kết quả đó không nghĩ cũng có thể biết được. Thêm nữa, Mỹ là một đất nước buôn bán hống hách, cho dù là phía chính phủ, cũng không thể nhúng tay vào đấu tranh trên lĩnh vực thương mại. Cho nên, coi như là tập đoàn tài chính Morgan có sự ủng hộ của đảng phái, cũng phải xem xét có thể tiếp nhận sự tấn công của dư luận hay không. Các loại nhân tố kết hợp lại với nhau, đã tạo thành một loại thế cục, đó chính là sự một thân một mình của tập đoàn tài chính Morgan. Tập đoàn Phượng Hoàng và tập đoàn tài chính Rockefeller không chỉ dùng thời gian 3 ngày. Dấu vết thua của tập đoàn tài chính Morgan đã hiện ra hết. Sản nghiệp trên diện rộng bị suy yếu, cổ phiếu giảm lại giảm. Đã đạt đến bờ vực của sự sụp đổ rồi, mà ngay tại lúc này, Lục Thiếu Hoa lại hạ một mệnh lệnh cho Lâm Nghị, bán tháo cổ phiếu đang nắm giữ. Rất lâu trước kia, Lục Thiếu Hoa đã nắm trong tay cổ phiếu của tập đoàn tài chính Morgan, nói đến việc nắm giữ cổ phần này. Giữa cái này còn xảy ra rất nhiều chuyện, lúc mới bắt đầu, Lục Thiếu Hoa đã nắm bắt được bộ phận cổ phần. Nhưng mà năm 2001 lúc mà Lục Thiếu Hoa tấn công tập đoàn tài chính Morgan, có bán tháo một chút cổ phần đối với sự tiến hành chèn ép của tập đoàn tài chính Morgan. Kết quả cuối cùng cũng đã thành công, Lục Thiếu Hoa đã chèn ép được tập đoàn tài chính Morgan rồi. Ép cổ phiếu của bọn họ đến điểm thấp nhất trong lịch sử. Cũng vào thời điểm này, bọn Lưu Minh Trương đã ra tay thu mua. Nắm cổ phần kinh doanh lại từ đầu, đến công tác thống kê cuối cùng, nắm được số cổ phần kinh doanh nhiều hơn trước kia, số cổ phần đó trong lần hành động này đã chiếm được tác dụng quan trọng. Chỉ cần liều lĩnh tiến hành bán tháo tất cả, Lục Thiếu Hoa có thể cam đoan, đối với tập đoàn tài chính Morgan mà nói, lại là một lần tấn công. Sự thật cũng đã chứng minh, đích thực là một lần tấn công. Lúc Lục Thiếu Hoa hạ lệnh bắt đầu bán tháo, hiệu quả nhanh chóng, giá cổ phiếu của tập đoàn tài chính Morgan giảm xuống nhanh chóng. Sụp đổ đã uy vì kết cục đã định, nhưng mà, Lục Thiếu Hoa đau lòng, nguyên nhân không phải hắn. Hắn bán tháo số cổ phiếu đó với giá thấp, tuy rằng trước kia giá thu mua cũng không cao, nhưng muốn lợi dụng số cổ phiếu đó kiếm tiền, gần như là chỉ mong đợi. Có thể không lời không lỗ đã là rất giỏi rồi, vì muốn đánh bại tập đoàn tài chính Morgan tên khổng lồ này. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, đau lòng nữa cũng phải bán tháo, tất cả lấy đại cục và mục đích làm quan trọng mà. Chỉ dùng thời gian một tuần, bắt đầu từ hành động đến sự sụp đổ của tập đoàn tài chính Morgan. Chỉ dùng đến thời gian một tuần mà thôi. Tập đoàn tài chính Morgan ngày công ty tài chính khổng lồ đã biến mất trong lịch sử. Tập đoàn tài chính Rockefeller bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của tập đoàn tài chính Morgan. Tiến hành sửa sang, tập đoàn tài chính Rockefeller đã tiếp nhận sản nghiệp của tập đoàn tài chính Morgan rồi. Cũng có nghĩa là hành động đã kết thúc rồi. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa lại hơi không cam lòng, khiến cho Lục Thiếu Hoa động lòng là cổ phần của IBM. Vì thế, Lục Thiếu Hoa thậm chí đã gọi điện cho tiểu Rockefeller, hy vọng có thể tặng IBM cho tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng mà, chuyện này gần như là không thể, bởi vì IBM đề cập đến rất nhiều đơn đặt hàng của chính phủ. Đó là chuyện không thể. Trong lúc không biết làm thế nào, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể rút lui cầu lần sau. Phải có vài mục kỹ thuật của IBM, muốn vài hạng mục kỹ thuật, không thể cự tuyệt được, dẫu sao hai nhà hợp tác vừa ở trong thời hạn tuần trăng mật. Nếu như quyết đoán từ chối, vậy thì Lục Thiếu Hoa sẽ nghĩ như thế nào? Thế là, cũng trong tình huống bất đắc dĩ, Rockefeller con cũng đã đồng ý rồi. Ngày 8 tháng 2, đây là một ngày đáng nhớ, bởi vì tập đoàn tài chính Morgan đã biến mất hoàn toàn trong lịch sử. Lục Thiếu Hoa cuối cùng đã giải quyết được một kẻ thù mạnh. Lại có, lợi nhuận kết thúc hành động cũng đã thành công, trừ tất cả tiền thưởng môi giới chứng khoán ra. Trong hành động lần này, Lục Thiếu Hoa đã kiếm được 11 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Đây là lợi nhuận ròng, là trừ đi tất cả tiền chi tiêu và số tiền còn lại. Khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng vốn hơi căng thẳng trong lĩnh vực tài chính lại thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, không giao hết 11 tỷ 300 triệu đô la Mỹ cho công ty tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng, mà giữ lại 5 tỷ đô la Mỹ, làm khoản riêng, về phần số tiền này dùng làm cái gì, Lục Thiếu Hoa không có ý nói rõ. Chuyện tình trạng của tập đoàn tài chính Morgan, coi như là đã kết thúc, nhưng mà, Lục Thiếu Hoa lại không thoải mái. Về phần nguyên nhân không thoải mái là một chiếc điện thoại làm Lục Thiếu Hoa không thể không tập trung tinh thần cả sức lực lại. Rabie Kadir đã đến rồi, bắt được trong một biệt thự ở Pháp, đồng thời toàn bộ vệ sĩ bên cạnh bà ấy đều bị người của Lý Chí Kiệt giết hết rồi. Ước chừng có 50 mạng, đã dẫn đến một sự chấn động rất lớn ở Pháp. Sự chấn động bên đó của Pháp, Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Hiện tại điều Lục Thiếu Hoa quan tâm là dùng thủ đoạn gì đưa Rabie Kadir về nước chịu thẩm vấn. Đây là một vấn đề nan giải rất lớn, bởi vì lúc hành động tiếng động quá lớn, đã đưa cảnh sát đến. Đến hiện tại, người của căn cứ Hổ Gầm cũng chỉ có thể tìm một nơi để ẩn náu mà thôi. Tránh sự điều tra của cảnh sát, không có cách nào xuất cảnh, rất rõ ràng. Hiện tại nếu như ra nước ngoài trở thành một vấn đề nan giải. Bởi vì nước Pháp đã giới nghiêm rồi, phong tỏa biển đất liền trên không. Thấy vậy, Lý Chí Kiệt đã gọi điện đến, xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa tiếp theo nên gắng sức như thế nào. Cha vợ anh chẳng phải là gia chủ của một gia tộc cấp trung của Pháp sao? Tìm ông ấy, ta nghĩ ông ấy sẽ có cách. Lục Thiếu Hoa đưa ra phương pháp cho Lý Chí Kiệt. Cuối cùng vẫn không quên nói thêm một câu, nói với cha vợ anh, nếu như làm xong chuyện này, ta sẽ không bạc đãi ông ấy đâu. Dụ dỗ, cách này rất phổ thông, tuy nhiên không sao, có hiệu quả là được rồi. Tôi sẽ lập tức đi liên hệ với ông ta. Lý Chí Kiệt đồng ý, nói xong, Lý Chí Kiệt liền chuẩn bị gác điện thoại. Nhưng mà trong lúc này, Lục Thiếu Hoa lại mở miệng, khiến Lý Chí Kiệt không thể không duy trì cuộc điện thoại. Lặng lẽ nghe xem điều tiếp theo mà Lục Thiếu Hoa nói là cái gì. Đương nhiên, trong lòng Lý Chí Kiệt cũng mơ hồ có sự dự đoán. Biết chuyện tiếp theo mà Lục Thiếu Hoa muốn nói chắc chắn có liên quan tới Rabie Kadir. Cách chương.